Mộng Tu Tiên, chương 231, chương 233, Nhất Thống Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phúc mặt trở nên trắng bệch, lắp bắp không nói nên lời. Kỳ thực mục đích lần này của y là trà trộn mà giải độc, nhưng hiểm nỗi mỹ tử cùng đồ ăn được bảo vệ nghiêm mật, vì thế không có cơ hội ra tay. Y cố ý khiêu chiến Tuyết Liên, một phần cũng vì mục đích này. Toàn trường kinh ngạc im phăng phắc. Bạch Phúc đôi mắt co giật, run run hỏi lại. Sao ngươi biết, sao ta không biết, thứ đó trước đây ta đã từng gặp phấn hoa hấp linh hoa. Bạch Phúc dùng mình, hấp linh hoa hầu như đã sớm tuyệt diệt. Thứ phấn hắn có trong tay phải vô cùng vất vả mới trộm đi được từ Phụng Hoàng Cung. Nam nhân trước mặt lại nói nó quen thuộc với y khiến Bạch Phúc dùng mình. Y cố gắng kiềm chế lo sợ cung tay nói, vị này, người có quan hệ gì với Phụng Hoàng Cung? Bạch Phúc lo sợ rằng việc đột nhập kia đã bị phát giác, sợ rằng đây là cao thủ hộ pháp của Phụng Hoàng Cung truy đuổi. Y đã sớm nghe danh của vị cao thủ Nguyên Anh kỳ kia, vừa vặn thấy nam nhân này tu vi ngang ngửa nên âm thầm lo sợ. Minh Tiến lắc đầu, không liên quan. Bạch Phúc trong lòng thở ra nhẹ nhõm, y cố lấy lại thế chủ động, cười mà nói. Nếu vậy, võ kỹ người cao hơn ta, tuy tu vi không bằng ta nhưng ta kính ngươi, gọi ngươi một tiếng đại ca, được chứ? Minh Tiến vẫn im lặng, không tỏ thái độ gì, vì thế Bạch Phúc càng thêm lớn gan, cười mà tiếp. Đại ca là tán tu, tốt nhất không nên xen vào việc của các phái khác. Chắc đại ca hiểu chứ, nếu đại ca chưa có nơi trốn, không bằng tới Nhất Thống Môn chúng ta. Tiêu Dao môn chủ chắc chắn không bạc đãi đại ca, ở phía dưới nhất thời nghi hoặc thậm chí là các đại diện các tông môn lớn cũng đều cảm thấy kỳ quái. Nhất Thống Môn, từ bao giờ xuất hiện tông môn này? Theo cách hành xử của yêu tu kia, chắc chắn thực lực môn phái này không tệ. Nhưng lại chưa từng nghe tới tên, có vài người lẩm nhẩm đi, lẩm nhẩm lại cái danh xưng. Tiêu Dao, bỗng ai đó hô lớn, thần thái nghi hoặc, môn chủ của các ngươi lẽ nào là Lãm Tiêu Dao? Bạch Phúc thoáng giật mình, nhìn về phía nam nhân vừa cất tiếng. Chỉ thấy y là một yêu tu tu vi vừa vặn đạt tới kim đan hậu kỳ thì ngạc nhiên, hỏi lại. Không biết vị huynh đệ này có quen biết với môn chủ sao? Tính danh vị này xưng hô thế nào? Y nhớ tới lời môn chủ, cố gắng chiêu mộ nhân lực càng đông càng tốt, vì vậy không khỏi nhân cơ hội mà lôi kéo. Nam nhân kia chưa kịp cất lời thì từ phía lễ đài, một nam nhân mặc bạch y, huy ký hình lá liễu phiêu hoàng tông. Đã cất lời, Lãm Tiêu Dao, cháu của Lãm Thiên Hạ, kẻ âm mưu thôn tính U Châu tu chân giới. Lại cố ý hạ thủ với cả Lam Thiên Tiên Tử, xú danh bay xa mà cũng dám khai tông lập phái sao? Minh Tiến đột nhiên mở trừng mắt, hắn nghe tới nam nhân áo trắng nói, tức thì quay ngoắt lại phía y mà hỏi. Vị huynh đệ này, thực sự có chuyện đó sao? Đúng vậy, huynh đệ, có lẽ ngươi tiềm tu mới xuất quan nên không rõ, chứ chuyện này sớm đã lan truyền khắp U Châu rồi, ai ai không biết. Minh Tiến sững người, hắn mờ hồ hồi tưởng lại khung cảnh giao đấu với Dâm Hồ dạo trước. Trong mắt trở nên có chút mù mờ. Một nữ nhân mặc y phục màu xanh, cặp mắt phượng như thu thủy, nước da trắng hồng đang dựa vào lòng hắn trên trúc ngọc. Hắn nhớ tới một thân cây khô, trên đó có một bông hoa lớn giống loa kèn, cánh hoa trong suốt, mùi thơm khiến người ta mê mẩn. Hắn nhớ tới ánh mắt ấy lúc nàng bị hắn ép rời đi. Ánh mắt lo lắng, u oán, trách cứ đan xen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Minh Tiến, từ nội hải chợt xuất hiện thanh âm thúc giục. Giết hắn đi, mau giết hắn, báo thù cho nàng ấy. Minh Tiến hai mắt hiện lên những vằn đỏ phẫn nộ, thân hình nhoáng lên lao tới phía Bạch Phúc. Bạch Phúc còn đang ngẩn người, chợt cảm thấy một luồng sát khí khủng bố áp sát tới ngay trước mặt. Y còn đang luống cuống, chỉ cảm nhận cổ mình bị bóp chặt, hoảng hốt mà buông tay khỏi thanh kiếm, hai tay y cố gắng bấu chặt lấy thứ đang bóp nghẹt cổ mình. Minh Tiến lao tới, bàn tay hắn vươn ra tóm chặt lấy cổ Bạch Phúc, khóe mắt hắn giật giật liên hồi. Hắn gào lên, nói mau, các ngươi đã làm gì nàng ấy? Nói, Bạch Phúc trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở, y cố gắng giãy ra nhưng vô dụng. Bàn tay nam nhân kia y như một gọng kìm bằng sắt, không hề mảy may suy giảm. Minh Tiến vẫn gầm lên tra hỏi, từ thân hình hắn bốc lên một luồng khí vô hình, mọi người chỉ nhận ra khi không gian quanh hắn chao động. Y phục của Bạch Phúc lúc ấy cũng bốc lên từng đợt khói trắng, y phục trắng dần dần úa vàng rồi bốc cháy khiến tất cả mọi người im bặt. Vị sư già lúc này kinh hãi, lên tiếng. Vô sắc chân hỏa, lời này nói ra, lập tức khiến toàn trường chấn động. Minh Tiến phía trên tay không ngừng siết chặt lại, trong đầu hắn tiếng nói thần bí kia lại càng hưng phấn hơn. Đúng rồi, bóp chết hắn, mau bóp chết hắn đi. Tử Hàm đã nhận ra dị trạng, tức thời cố gắng vận khí mà nói lớn. Tướng công, chàng đừng nên giết hắn, giữ lại mạng cho hắn mà tra xét. Giọng nàng không lớn, nhưng truyền ra lại âm âm vang vang khiến nhiều kẻ ù tai. Cùng lúc ấy, thân hình nàng đã lóe lên ánh lam quang, phi thân lao tới bên cạnh hắn. Nàng vươn tay kéo tới cổ tay hắn mà nói, tướng công chàng dừng tay đi đã, nếu hắn chết sao chúng ta biết được Kỳ Giao cô nương có an toàn hay không? Dừng tay đi tướng công, Tử Hàm vươn tay nắm lấy tay hắn, luồng hỏa khí vô hình kia lập tức thiêu đốt y phục nàng. Tử Hàm cau mày, khẽ hít vào một hơi, cánh tay trắng ngần ấy lóe lên ánh thanh quang, lập tức xuất hiện vô số lân vảy lam sắc. Y phục hắn cũng đã bắt đầu bốc cháy, ống tay áo lụa xám dần dần tả tơi rơi đi, để lộ ra cánh tay với những phiến vảy ngân sắc. Bạch Phúc cả kinh, nhưng lúc này mặt hắn đã tím tái cả lại, không còn hứng thú quan sát dị trạng kia nữa. Cái mạng bây giờ mới là trên hết, Minh Tiến ngập ngừng, trong đầu hắn thanh âm kia càng thêm thúc giục, mãnh liệt. Nó gào thét cổ vũ, mê hoặc chửi rủa nhằm kích thích hắn. Tử Hàm thấy trên mắt hắn có chút dao động, nàng nhìn tới y phục hắn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó mà vội nói. Tướng công, chàng dừng lại đi, hỏng hết bộ y phục của Bạch Phụng cô nương làm cho chàng rồi. Minh Tiến dùng mình, lập tức buông tay. Sát khí lập tức tiêu tán, trong con ngươi, những tia máu dần dần biến mất, hắn cúi xuống, nhìn lại. Bộ y phục ấy lúc này đã cháy rụi tới tận hai bên vai. Tử Hàm khẽ thở nhẹ, lao vào lòng hắn. Thân hình nàng thanh quang lóe lên, một luồng chân lực màu lam nhu hòa vào bọc cả hai người vào trong, dần dần trung hòa đi vô sắc hỏa kia. Minh Tiến trên mặt ánh lên sự hối hận, hắn đau lòng, khẽ kéo Tử Hàm vào lòng mình mà ôm chặt lấy nàng. Bạch Phúc tưởng như đã chết, lúc này được thả ra thì cố gắng hít thở điên cuồng. Tranh thủ thấy mọi người không chú tâm tới mình thì nhất thời hít vào một hơi, về ẩn dụng thuấn di mà đào tẩu. Một luồng bạch quang lóe lên, thân hình hắn biến mất. Phía dưới có ai đó chợt hô lớn, đừng để cho gian tặc chạy thoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám đông tức thời xuất ra phi hành, định truy đuổi. Nhưng tất cả đều thầm kinh hãi, chân lực tiêu biến không còn một chút nào. Thầm sợ hãi, thì ra lời nam nhân phía trên nói đều là sự thật. Tuyết Liên đang được Mỹ Mỹ đỡ bên cạnh, trông thấy cảnh tượng kia thì cau mày, tự nhủ. Sắc lang, giữa bao nhiêu người mà làm ra tư thế mất mặt này. Nàng chưa nói hết câu, Cầm Tuyết bên cạnh đã giơ ra ngón cái tán dương. Nam nhân có đảm lực, bổn cô nương khâm phục, sư tỷ, bộ dạng kia có gì mà tỷ phục, có mà bại hoại thì có, giữa thanh thiên bạch nhật trước mắt bao nhiêu người mà ôm ôm ấp ấp nữ nhân. Hừ, Cầm Tuyết cười hì hì, nhìn sang nàng mà nháy nháy mắt. Có đảm lực mới dám làm việc đó, người ta công khai tình cảm với nữ nhân trước mắt bao nhiêu người. Gan to mật lớn như vậy, không phải ai cũng có đảm lực ấy đâu. Nếu Triển ca làm được như vậy, thì còn tán thành nữa là... À, chàng sao rồi? Đang nói, nhắc tới lang quân khiến nàng vội dừng lại, chạy về phía Văn Triển, ánh mắt đầy ý quan tâm. Tuyết Liên lắc đầu, trong mắt hiện lên những tia kỳ quái. Tử Hàm rúc đầu trong ngực hắn, im lặng một hồi lâu. Tới khi hắn ôm lấy eo nàng thì mới ngẩng đầu lên, thở phào khe khẽ. Nàng ngoái xuống phía dưới, thấy đám người kia đang ngây ngốc nhìn lên trên này mà bàn tán, tức thì hai má đỏ ửng, vội rúc vào lòng hắn. Tướng công, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, mau xuống đi thôi. Giải độc trước đã, hắn khẽ vươn tay, bắt Phật thủ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Từ bàn tay hắn, một đài sen ngũ sắc xuất hiện, nó từ từ lớn dần, lớn dần. Ánh kim quang lan tỏa khiến đám người phía dưới có chút ngẩn người. Minh Tiến vận thêm chân lực cố gắng để lớn đài sen kia thêm, càng lớn thì hiệu quả giải độc càng rộng. Phía dưới, nơi lễ đài, vài người hô lên, Phật thông ư, cách chương.